Võng du đại tướng sư. Chương 770, muốn thưởng thức thiếp thân nhảy múa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là trói lại hóa địa lão tổ vai trong nháy mắt. Tô Bách Linh trên đầu lập tức bốc lên so với vừa nãy càng thêm nồng nặc khói trắng. Biểu cảm trên gương mặt càng là so với trước còn muốn hưng phấn rất nhiều. Xác thực đáng giá hưng phấn. Chỉ trả giá một cánh tay đánh đổi là có thể được một cái thần công cái thế, cảnh giới cao thủ công lực, đồng thời vẫn có thể bởi vậy để cho mình sống sót. Này cọc chuyện làm ăn quả thực là một vốn bốn lời. Nếu như Tả Dương đến tương tự tình cảnh, nhất định cũng sẽ làm tương tự lựa chọn. Nhưng hiện tại là một người ngư ông, hắn tự nhiên là tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy phát sinh. Hóa công đại pháp uy lực hắn vừa nãy đã từng gặp qua. Có thể tưởng tượng tình hình như thế bên dưới chỉ cần cho Tô Bách Linh thời gian mấy hơi thở. Hắn liền có khả năng đem hóa địa lão tổ công lực hút hết. Đã như thế hóa địa lão tổ liền triệt để phế bỏ. Mà Tô Bách Linh được hóa địa lão tổ công lực cảnh giới nhất định sẽ lại một lần nữa tăng lên. Nói không chắc sẽ đạt tới cùng hóa địa lão tổ như thế cảnh giới. Thậm chí khả năng càng cao hơn. Nếu là như vậy, Tả Dương cùng Lý Hàm Thu coi như liên thủ cũng khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Nơi này nhưng là biến thành Tô Bách Linh một người độc lớn. Mà Tô Bách Linh phẩm tính Tả Dương từ lâu từng trải qua. Phát sinh trước đây chuyện này. Hắn là tuyệt đối sẽ không để cho mình hoặc là rời đi nơi này. Lý Hàm Thu cũng sẽ nhờ đó rơi vào cạm bẫy. Còn mục tiêu của chuyến này liền chớ đừng nói chi là. Mệnh đều muốn không còn. Ai còn có thể lo lắng bí tịch cùng nhiệm vụ. Một mực cái kia hóa công đại pháp chỉ cần trói lại một người vai. Liền phảng phất trói lại mệnh môn bình thường. Vừa nãy A Ngôn hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Giờ khác này hóa địa lão tổ đồng dạng không thể động đậy. Cũng chỉ có thể phảng phất điện giật bình thường không ngừng run run. Chờ mắt nhìn công lực của chính mình cùng sinh cơ bị nhanh chóng hút ra. Tổ trưởng môn, mà đang bị Tô Bách Linh trói lại một khắc đó. Hóa địa lão tổ cũng đã lòng rối như tơ vò. Lập tức không còn trước đây cao cao tại thượng tư thái. Vội vã lớn tiếng xin tha lên. Tổ trưởng môn hạ thủ lưu tình, ta nguyện đem thi thần quyết cùng sinh tử phù cùng nhau hai tay dâng. Ta những năm này ở Tây vực căn cơ được đặt nền móng cũng đều đưa cho ngươi. Từ nay về sau cam nguyện vì là tô trưởng môn sách giày châm trà. Chỉ cầu tô trưởng môn tha ta một mạng. Không muốn, ha ha ha, lão tổ đây là đang cầu ta sao? Không nghĩ tới uy chấn Tây Hạ hóa địa lão tổ cũng sẽ mở miệng cầu ta. Này thật đúng là để ta thụ sủng nhược kinh a. Tô Bách Linh nơi nào chịu buông tha hóa địa lão tổ. Chỉ là cười to dùng trào phúng ngữ khí lớn tiếng nói. Hai người bọn họ lại không phải đệ nhất thiên tài nhận thức. Đã sớm đối với đối phương phẩm tính rõ như lòng bàn tay. Tô Bách Linh dù cho dùng đầu ngón chân đều có thể tưởng tượng đến. Phàm là hắn dám buông tha hóa địa lão tổ. Hóa địa lão tổ quay đầu liền thì ra nuốt lời. Ỷ vào công lực cảnh giới còn ở phía trên hắn nghĩ biện pháp giết chết hắn. Mọi người đều không phải người tốt lành gì. Cũng không cần phải trang sói đuôi to được chứ. Vừa nghe Tô Bách Linh ngữ khí. Hóa địa lão tổ liền biết mình lần này là thật sự chơi xong. Trong lòng tuyệt vọng thời khắc liền lại bắt đầu chửi ầm lên. Tô lão quái, người này khoác ra người lão cầu. Một ngày nào đó ngươi gặp báo ứng. Người chết không có chỗ chôn. Lão phu liền ở phía dưới chờ ngươi. Trợn to hai mắt chờ xem ngươi kết cục. Mắng chửi đi. Thừa dịp còn có khẩu khí nói chuyện, người liền mắng đi, người mắng càng hung ta này trong lòng ngược lại càng là khoái hoạt. Ha ha ha, Tô Bách Linh cười đến càng thêm tùy tiện, chất phác công lực không ngừng tràn vào trong cơ thể. Loại này cảm giác để hắn phấn khởi tới cực điểm. Coi như một mặt đến trên 10 lần mã giết gà cũng không cách nào để hắn như vậy sung sướng đê mê. Nhưng mà ngay tại lúc này, lão tổ chịu đựng, tiểu tử đến đây giúp ngươi. Tả Dương âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Tô Bách Linh cùng hóa địa lão tổ đều theo bản năng nhìn lại. Chỉ cần đem hắn bước lui trợ lão phu thoát vây. Từ hôm nay ngươi chính là lão phu đệ tử cuối. Lão phu một thân tuyệt học tất cả truyền thụ cho ngươi. Hóa địa lão tổ phảng phất nhìn thấy hy vọng. Vội vã lớn tiếng đối với Tả Dương nhận lời nói. Chỉ bằng ngươi, ngươi không cần sốt ruột. Đợi ta thu thập lão già này. Chính là giờ chết của ngươi. Tô Bách Linh trong mắt nhưng là xẹt qua một vệt vẻ khinh thường. Hắn thật không phải coi khinh Tả Dương. Cần biết hóa công đại pháp một khi triển khai thành công. Hắn liền tiến vào một loại không phải. Hoàng bá thể, nhưng thắng với. Hoàng bá thể, trạng thái. Không những miễn dịch hầu như sở hữu khống chế cùng đánh gãy thủ đoạn. Đồng thời bên ngoài thân còn sẽ sinh ra một tầng cương khí. Phổ thông quyền cước đao kiếm căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tính thực chất thương tổn. Ngoài ra, hắn hiện tại đã là một đời tông sư, cảnh giới siêu nhiên cao thủ. Hóa địa lão tổ tuy không thể động đậy, nhưng hắn nhưng không bị phương diện này hạn chế. Coi như mang theo hóa địa lão tổ, hắn cũng có thể dễ như ăn bánh né tránh xê dịch. Đồng thời so với trước còn muốn linh hoạt rất nhiều. Như vậy bên dưới, Tả Dương muốn đụng tới hắn đều rất khó. Hơn nữa điều này cũng làm cho là hóa địa lão tổ công lực thâm hậu. Hấp thụ lên cần có chút tiêu hao một chút thời gian. Nếu là A Ngôn loại kia công lực cảnh giới người. Hầu như trong nháy mắt công lực sẽ bị hút sạch phế bỏ. Nhưng coi như vậy, cũng là chỉ lại cần mấy hơi thở công phu. Hắn liền có thể hút khô hóa địa lão tổ. Tức là nói, hắn chỉ cần tách ra Tả Dương. Đồng thời không cần quá lâu. Hắn cùng hóa địa lão tổ trong lúc đó ân oán liền triệt để kết thúc. Như thế chỉ trong chốc lát, Tả Dương có thể đối với hắn làm được gì đây? E sợ dùng liền nhau thoa trung linh điêu độc phi công hoa hắn một kiếm cũng chưa chắc có thể thành công ba. Trước đây Tô Bách Linh đã kiểm tra Ngọc Dương từ thi thể. Sớm đã biết Tả Dương dùng có một loại có thể làm người lập tức mất mạng kịch độc. Bởi vậy loại thủ đoạn này hắn cũng có đề phòng. Tuyệt sẽ không dễ dàng để Tả Dương phi công tiếp cận hắn. Nhân nói vậy đồng thời. Tô Bách Linh đã nhấc theo hóa địa lão tổ về phía sau nhảy xuống. Nỗ lực trước tiên cùng Tả Dương kéo dài khoảng cách kéo dài thời gian. Nhưng sau một khắc, muốn thưởng thức thiếp thân nhảy múa sao? Chẳng biết vì sao, Tả Dương càng bỗng nhiên cực không bình thường nắm bắt cổ họng phát sinh một cái ỏn à ỏn ẻn buồn nôn âm thanh. Cùng lúc đó hắn biểu cảm trên gương mặt trở nên quyến rũ dị thường. Hai tay dường như ngỗng cảnh bình thường nhu hòa triển khai. Hai chân càng là nhón chân lên cùng mềm mại vòng eo lẫn nhau phối hợp. Khác nào vũ nương bình thường nhảy lên cực kỳ. Yêu Mỹ, vũ đạo, WDNMD. Thời khắc này, không có ai biết Tả Dương nội tâm có bao nhiêu tan vỡ. Hắn hiện đang sử dụng chính là ở Thạch Lâm Động Phủ được nam nhân kiến bất đắc. Nhưng trời đất chứng giám, câu kia ngẫm lại liền buồn nôn không được, muốn thưởng thức thiếp thân nhảy múa sao. Chân tâm không phải chính hắn muốn nói ra khỏi miệng, mà là một loại tương tự với thức mở đầu cưỡng chế giả thiết. Dùng tới chiêu này liền không bị khống chế nói ra, còn có ánh mắt kia mê ly khẽ cắn môi quyến rũ vẻ mặt. Này đồng dạng không phải Tả Dương ý chí, mà là hệ thống cưỡng chế giả thiết. Liền dường như triển khai hoa thần thất thức. Vô khuyết nhất định phải nhếch lên tay hoa như thế. Ta, Phốc, lần thứ nhất sử dụng chiêu này. Tả Dương liền âm thầm phát ra một cái độc thề. Sau đó nếu như không phải sống còn thời khắc mấu chốt, hắn phải làm player khác triển khai chiêu này. Hắn chính là cầu cách chương.